Chương 249, Nguyên tội 58. Càng là nhìn Vân song song đáp đề, Trương giáo sư trên mặt biểu tình càng là kinh hỉ, cuối cùng nhìn trên tay tràn đầy hơn 10 trang tràn ngập đề mục câu trả lời giấy, cảm thán nói, ta dạy cả đời học, đụng phải giống như ngươi vậy thiên tài học sinh năm cái ngón tay đều tính ra xong. Nói Trương giáo sư nhìn về phía Vân song song trong ánh mắt không khỏi mang theo đáng tiếc xác, ngươi như vậy thiên phú, lại không có sớm đến trường, thật là đáng tiếc, quả thực chính là mai một tài hoa của. Ngươi cùng thiên phú Vân song song bị Trương giáo sư khen mặt đỏ, nàng người trong nhà hiểu được chuyện nhà mình, dù là ai, cả hai đời đều chấp niệm một cái văn bằng, cả hai đời đều khổ học như vậy ai cũng sẽ là một thiên tài, cho nên Vân song song không cảm thấy chính mình là thiên tài. Trương giáo sư không biết Vân song song trong lòng nghĩ là cái gì, nàng nhìn Vân song song có điểm mặt đỏ chỉ xem như nàng là da mặt mỏng, thiện ý cười cười nói, ngươi muốn thi một cái văn bằng đại học điểm này là đúng. Xã hội này ngươi tài hoa học thức lại hảo, không có một chương văn bằng nơi tay người khác liền sẽ khinh thị ngươi. Nói tới chỗ này Trương giáo sư lại trầm tư một chút nói, bất quá ngươi năm nay còn không lớn, đúng lúc là thi đại học tuổi tác, cho nên ta đề nghị ngươi, trước tham gia thi đại học, bởi vì rất nhiều cao nhất bên trong đại học là không chiêu không đã tham gia thi đại học học sinh, đặc biệt hàng hiệu bên trong đại học, càng là chỉ tuyển nhận thi đại học đi vào học sinh. Nếu ngươi muốn lấy một cái đại học văn bằng, tự nhiên là muốn lấy cái tốt nhất. Vân song song tự nhiên là cũng rất động tâm, hơn nữa cùng e ngại thi đại học học sinh khác biệt. Đời trước Vân song song quả thực muốn hâm mộ chết những kia tham gia thi đại học học sinh. Nhân sinh có thể thể nghiệm một lần thiên quân vạn mã qua cầu độc một cảm giác. Đối với đời trước trên ngay từ đầu trên căn bản không khởi học, đợi đến có thể trên được khởi tiết học đã muốn vội không có thời gian đi học Vân song song mà nói. Đã từng là một cái thật sâu chấp nghiệm. Mà cái này chấp nghiệm, đến nay như cũ tồn tại, chỉ là bị nàng thật sâu áp chế. Nay Trương giáo sư một câu, liền đem Vân song song thật sâu áp chế chấp nghiệm cho chống lên. Vân song song trong lòng có chút lửa nóng, nhưng là có chút do dự. Trương giáo sư, ta là rất tưởng tham gia thi đại học, nhưng là ta chưa từng đi học, cũng không phải người địa phương, cũng đã đến nơi này cái tuổi tác, không phù hợp cao trung chiêu sinh tiêu chuẩn á. Trương giáo sư cười nói, ngươi không cần lo lắng cái này, ta có. Một cái lao bằng hữu là ép thị nhất trung hiệu trưởng, ta có thể cùng hắn chào hỏi, làm cho ngươi làm đặc chiêu sinh nhập học, tham gia lần này thị nhất trung thi đại học. Vậy thì thật là rất cảm ơn ngài, chuyện này liền muốn phiền toái Trương giáo sư vì ta phí tâm. Vân song song đối Trương giáo sư hỗ trợ hết sức cảm kích. Trương giáo sư cười rất nhu hòa, nói cái gì phí tâm. Muốn nói phí tâm ngươi đối với ta ra cường cường không phải càng phí tâm ta còn muốn trước cảm tạ ngươi đâu. Trương giáo sư nói lời này hoàn toàn là phát ra từ chân tâm, nàng ở tại Luyến Hồng Trần trong khoảng thời gian này, Vân song song đối nàng tiểu tôn tử thật là tốt không lời nào để nói, mỗi ngày cùng cường cường trao đổi, mang theo hắn từng chút một tiếp xúc ngoại giới, còn mỗi ngày hao hết tâm tư cấp cường cường đổi lại đa dạng làm ăn. Vân song song đối cường cường này đó hảo Trương giáo sư đều từng giọt ghi tạc trong lòng, cảm kích vô cùng. Trương giáo sư làm việc tốc độ có thể nói là lôi lệ phong hành, đầu một ngày nói, ngày hôm sau cũng đã đánh hảo tiếp đón, bởi vì cường cường nguyên nhân, Trương giáo sư muốn lưu tại Luyến Hồng Trần chiếu cố tiểu tôn tử, không thể mang theo Vân song song cùng đi thị nhất trung, chỉ có thể làm cho Vân song song tự mình đi thị nhất trung tham gia một chút cuộc thi. Dự thi ngày đó, Vân song song là chính mình ra cửa, trước khi ra khỏi cửa Vân song song cô y ăn mặc chính mình một chút. Nàng xuyên một thân đơn giản đồ thể thao, tóc cũng trải thành nhẹ nhàng khoan khoái tóc đuôi ngựa, toàn thân nhìn thanh xuân rào rạt, đối với gương mỉm cười, trong gương thiếu nữ giống như nụ hoa sơ hở ra, bên môi mang theo nhu hòa ý cười, ánh mắt đuôi lông mày trong lộ ra tảng cũng không giấu được sung sướng sắc. Phùng Cẩn Ngôn cũng thập phần coi trọng Vân song song cuộc thi lần này, trực tiếp lái xe đưa Vân song song đi thi. Bất quá Vân song song không để cho Phùng Cẩn Ngôn cùng nàng đi vào, chủ yếu là nàng lớn như vậy người, có chút ngượng ngùng nhượng mụ mụ cùng đến trường. Cùng thủ vệ bảo vệ cửa nói một chút tên của bản thân, sớm đã được đến thông chi bảo vệ cửa liền thả Vân song song đi vào. Thị nhất trung hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tòa nhà dạy học đều rất mới, xanh hóa cũng là phi thường tốt, hai bên đều là cao lớn dương thụ, sân thể dục cũng rất lớn. Vân song song đi vào thời điểm đang có một đống học sinh lớp lớn ở trên sân thể dục học giờ thể dục chơi bóng rổ. Hiện tại trường học giáo dục đã muốn bắt đầu coi trọng thể dục phương diện điểm. Chính là chương trình học khẩn trương học sinh cấp 3 cũng không thể đem giờ thể dục tỉnh lực rớt. giờ phút này trên sân thể dục, một đám thiếu niên nam nữ la lên cười vui, tại rộng lớn trên sân thể dục tùy ý huy sái thanh xuân cùng mồ hôi, triển lộ vô hạn sức sống cùng sinh cơ, thanh xuân mà lại tốt. Đẹp. Vân Song Song sớm đã cùng bảo vệ cửa nghe qua phòng hiệu trưởng vị trí, trực tiếp liền tìm đi qua, phòng hiệu trưởng tại giáo học lâu lầu 1, đi ở trên hành lang, bốn phía đều là lên lớp tiếng đọc sách, học tập bầu không khí thập phần nồng hậu, đây là Vân Song Song chưa từng có trải qua, cũng không có cảm thụ qua. Nàng tại một chỗ phòng học trước mặt đứng vững, xuyên thấu qua cửa sổ kính nhìn bên trong túi đầu nghiêm túc đọc sách các học sinh, góc tường hai cái học sinh đang len lén truyền tờ giấy, phía trước còn có cái nhỏ giọng cùng bên cạnh bạn học nữ nói chuyện nữ sinh, sau đó bị đi đến trước mặt nàng hung hăng gõ một cái bàn lao sư kinh hãi lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn ngay lập tức hướng trong tay mở ra sách giáo khoa, làm ra một bộ chuyên tâm đọc sách bộ dáng. Vân Song Song nhìn, khó hiểu có chút ngây ngốc, như vậy bầu không khí, như vậy trải qua, nàng chưa từng có qua, vô luận đối mặt cái dạng gì sóng to gió lớn đều không có khẩn trương qua Vân Song Song. Giờ khác này nhìn này đó đọc sách lên lớp học sinh, nàng đột nhiên có chút khẩn trương, nghĩ nàng cũng có một ngày sẽ trải qua như vậy lớp học sinh hoạt, trong lòng khó hiểu có chút thấp thỏm lại chờ mong cảm giác. Sợ nhìn lâu, ảnh hưởng đến bên trong học sinh lên lớp, Vân Song Song chỉ là cách cửa sổ kính nhìn một lát liền rời đi. Thị nhất trung phòng hiệu trưởng tại giáo học lâu lầu một hành lang quê ở, Vân Song Song nhìn hàng hiệu tìm đi qua, phòng hiệu trưởng cửa phòng đóng chặt. Vân Song Song đứng ở cửa hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng trung quy phức tạp cảm xúc, sau đó mang theo khẩn trương cùng chờ mong tâm tình gõ vang cửa phòng. Bên trong truyền tới một hơi mang thương lão uy nghiêm thanh âm, tiến vào Vân Song Song đẩy cửa đi vào, phòng hiệu trưởng bố trí thập phần có văn nhân phong cách, một đại mặt trên vách tường đều là đặt đầy thư giá sách bên cạnh là một đài máy làm nước, giá sách phía trước còn có một cực lớn thật gỗ bàn công tác, một cái khí chất nghiêm túc. Thoạt nhìn hơn 50 tuổi, mặc lưu loát nghiêm chỉnh nam nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng liền cái này một nam nhân, cho nên người đàn ông này không thể nghi ngờ chính là Trương giáo sư bản thân, thị nhất trung hiệu trưởng Hắc Kiến Hưng. Vân Song Song trên mặt lộ ra cái tiêu chuẩn tươi cười, đi đến trước bàn làm việc nói, Hắc hiệu trưởng ngài tốt, ta là Vân Song Song, hôm nay là lại đây tiến hành nhập học dự thi. Cảm ơn mùn 1985 thân hòa thư hữu 16081110039894 thân đầu vẽ tháng. Cảm ơn thêm ta đơn sách hôn hôn.